như mặt trăng bị Nhật thực ăn nuốt, hoặc như rắn bị bắt trong giỏ, chim nhốt trong lòng, cá dính lưới, như trẻ đi lạc trong rừng sâu nhiều thú dữ, như Dạ So có tội gặp mặt Tỳ Sa Môn Thiên Vương, như vị trời hết thọ mạng rồi thiên cung, vân vân. Cũng như thế ấy, là sự sợ hãi của đức vua không đối diện với tỳ kheo Na Tiên cùng với tăng chúng của ngài. Tuy nhiên, vốn là người trí dũng song toàn, văn võ toàn tài, đức vua đã vội trấn an bằng ý nghĩ như vậy. Đại đức này dầu có ghê gốm đúng như lời đồn đại với khí thế uy mạnh hùng lực hôm nay, cũng không làm gì nổi ta đâu. Rồi ngài mỉm cười nói với viên đại thần thân kính: Khanh khỏi cần giới thiệu, giữa 80.000 vị tỳ kheo trẫm có thể nhận ra ngài ai là Na Tiên đại đức. Và quả đúng như vậy, tỳ kheo Na Tiên ngồi giữa như một vầng trăng sáng, bởi diện mạo uy nghi và cốt cách tỏa ra cũng chẳng thể làm lẫn được. Quan đại thần Devamattiya gật đầu: Đúng thế Tâu đại vương, ngài đã nhận ra chúa sư tử Long Vàng rồi vậy. Dầu đã tự trấn áp, tâm của đức vua vẫn bị chao đảo như bị sóng đánh, nó không thể lặng yên. Ngài đã không làm chủ được mình trước cuộc luận tài vô tiền khoáng hậu trong lịch sử loài người. Cuộc vấn đáp giữa vua Milan Đà và tỳ kheo Na Tiên bắt đầu.